Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, thức tỉnh Salatat. Đi qua Draenor giáo huấn, Velen khắc sâu tỉnh lại bản thân trước kia quá bảo thủ chấp chính phong cách. Hắn bắt đầu càng nhiều tiếp thu chủ giáo cơ hội tích cực đề án. Tại hai tộc hợp tác khai phát phi hành chiến hạm lúc, người Drene đối nai eo thuyền tham số liền đã có không ít hiểu rõ. Không tồn tại giữ bí mật tính cùng quen thuộc tính bên trên vấn đề. Biết được nai Republic tối cao bình nghị hội hỏi thăm lúc, Velen cùng 5 tên đại chủ giáo cùng nhau mở hội nghị thương nghị. Tại tác phong tương đối cấp tiến Ada đại chủ giáo mãnh liệt theo đề nghị. Velen đồng ý phái ra binh sĩ lên thuyền, tiến về Đông Đại Lục chi viện Stormwind Vương quốc. Cùng lúc đó, Nai Republic cũng tại Kalimdor ven bờ tiễu trừ càng ngày càng phách lối Naga. Đi qua trên vạn năm ẩn núp, Naga rinh sôi ra số lượng đã tương đương khủng bố. Toàn lực phát động lúc, các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy những thứ này đuôi cá thân ảnh. Chớ nói chi là bọn hắn sẽ còn nô dịch số lượng càng nhiều mơ lóc. Mấy năm gần đây Kalimdor đại lục chính yếu nhất uy hiếp chính là hai loại sống lưỡng cư giống loài. Từ Azethara nữ vương tự mình xuất thủ phá hủy Sazira chi mộ phong ấn liền có thể nhìn ra. Naga tại mệnh lệnh của nàng dưới bắt đầu thoát ly bí ẩn trạng thái. Dần dần đi đến trước sân khấu. Đây đối với Azeroth các tộc đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù từ Nael bị biến thành Naga, Andrea không cho rằng Azethara nữ vương thực lực lại bởi vì chủng tộc thay đổi mà yếu bớt. Mà lại Azethara thân là Azeroth thủ vị phàm nhân bán thần. Cái gọi là Naga thân thể bất quá chỉ là sinh mệnh hình thái khác biệt mà thôi. Chỉ cần nàng nghĩ, tuy có thể không trở ngại chút nào biến trở về Nael. Naga mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối bản nước khoa học kỹ thuật hệ thống cùng sức chiến đấu rất có lòng tin Andrea đối với mấy. Cái này pháo hôi cũng không làm sao lo lắng. Chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp là những thứ này Naga phía sau màn chấp cờ người. Hắc hắc tương đương, quen thuộc âm hiểm cười âm thanh tại Andrea trong đầu vang lên. Trong mắt của ta, mặc dù Nerzoth là 4 tên cắm rễ Azeroth thượng cổ chi thần bên trong yếu nhất một cái, nhưng vận khí của hắn rất không tệ. Phong cách hành sự cũng thỏa mãn cẩn thận ẩn nhẫn, so Yorgosaren khó đối phó hơn. Thanh âm này đến từ Andrea treo ở bên hông Blade of the Black Empire. Tựa như Ilun đã từng nhắc nhở đồng dạng. Ngủ say nhiều năm Salatat tại 3 năm trước đây rốt cục thức tỉnh. Blade of the Black Empire một lần nữa có được linh hồn. Hấp thu tiêu hóa cơ thun tinh hồn. Salatat linh hồn cường độ rõ ràng đạt được không ít tăng lên. Gia hồn này vừa tỉnh dậy liền như đang thị uy hướng Andrea đại não khởi xướng tinh thần trùng kích. Làm như vậy ngược lại không nhất định là nàng thật có mang cái gì ý đồ xấu. Càng nhiều ý đồ là muốn mượn này biểu hiện ra mình thực lực. Thu hoạch được Andrea, hoặc là nói hắn phía sau màn đại lão càng nhiều coi trọng. Bất quá Salatat hiển nhiên là tìm nhầm lập huy đối tượng. Nàng ngủ say trước đó Andrea vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Cổ thần tiểu tỷ tỷ làm sao cũng không nghĩ tới hắn thế mà lặng yên không một tiếng động tấn thăng. Bán thần. Cảm nhận được trong đầu như kim đâm cảm giác đau đớn. Andrea theo bản năng thuận tinh thần công kích đầu nguồn phát động sắc bén phản kích. Kết quả không cần phải nói. Thấy rõ tình thế Salatat quả quyết nhận sợ. Tiếp tục bày ra thái độ khiêm nhường chủ nhân. Chủ nhân kêu lên, trở thành tàn hồn sau đi qua vài vạn năm. Salatat đã sớm học xong mượn gió bẻ măng. Mắt thấy hình thức so với người mạnh, nàng không chút do dự chuyển biến thái độ, không có chút nào mặt mũi chướng ngại. Mặc dù Salatat biểu hiện được 10 phần thuận theo, nhưng Andrea từ đầu đến cuối không có buông lỏng qua đối nàng phòng bị. Thượng cổ chi thần loại sinh vật này, bàn về âm mưu quỷ kế tiên thiên chính là người trong nghề. Ai biết trong bọn họ trong lòng chân thực ý nghĩ là dạng gì? Tâm phòng bị người không thể không, bất quá làm thượng cổ chi thần một viên. Salatat đối Nerzot cùng Yorgosaren hiểu rõ chính là Andrea cần thiết. Nói một chút, người đối Naga đột nhiên bắt đầu sinh động có ý kiến gì không? Rất đơn giản, Nerzot tại thời gian rời đổi dưới khoảng cách hoàn toàn vượt ngục càng ngày càng gần. Hắn bắt đầu trở nên chẳng phải cẩn thận chặt chẽ, càng nhiều bắt đầu vì tương lai phát động toàn diện phản kích làm chuẩn bị. Nhân số đông đảo Naga là dưới tay hắn một cái trọng yếu quân cờ. Ta phỏng đoán hắn là dự định sớm để sinh hoạt tại dưới biển sâu Naga thích ứng trên lục địa tác. Chiến, mặc dù tên là lưỡng cư sinh vật, nhưng trên thực tế Naga lục địa sức chiến đấu còn kém rất rất xa hải lý. Đây là để Nerzot tương đối nhức đầu một điểm. Andrea từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, còn có một vấn đề, đã Nerzot bắt đầu bố cục, thực lực kia mạnh hơn hắn Yorgosaren đâu? Salatat ngữ khí tự nhiên mà nói, hai người tình huống hoàn toàn khác biệt. Nerzot mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng hắn lồng giam ở vào bên trong biển sâu, có đầy đủ thời gian cùng không gian chậm rãi ăn mòn lồng giam chung quanh Titan tạo vật khán thủ. Giả, so sánh cùng nhau, Yorgosaren bị giam giữ địa phương là Azeroth, tất cả Titan trong lồng giam kiên cố nhất một cái. Mặc dù hắn rất âm hiểm ăn mòn bên ngoài nắm giữ quyền hạn tối cao trí tuệ chi vương lốc cần, nhưng muốn triệt để trưởng khống Azure vượt mục cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã đến bây giờ, vẫn không có phát động kế hoạch điềm báo trước, nói rõ Yorgosaren đối với mình kế hoạch còn không phải rất tự tin. Ta đoán chừng, nàng là dự định triệt để hủ hóa Mimiron, Freyr cùng Hodir về sau, đem Azure làm bản thân đại bản doanh nhấc lên hắc ám chiều dâng. Salathat phỏng đoán cùng Andrea, cân nhắc không sai biệt lắm, chí ít có thể từ một ít góc độ chứng minh nàng không có âm thầm đùa nghịch tiểu thông minh. Azeroth gặp phải lớn nhất ngoại bộ nguy cơ không thể nghi ngờ đến từ Burning Legion. Cùng này tương đối nội bộ nguy cơ thì là từ thượng cổ chi thần nhấc lên. Tại cơ thôn bị thôn phệ bây giờ, trừ phân biệt chiếm cứ tại Azure cùng Nialotha Yorgosaren cùng Nerzot bên ngoài, còn có một cái các Titan thủ hộ giả tìm đường chết làm ra tới nhân tạo cổ thần Gohuan. Gohuan khá tốt, Zandala Châu tại thần vương Rastakhan cùng tiên tri Jun chân thành hợp tác phía dưới. Vừa vặn ở vào cường thịnh thời kỳ vàng son, Blood Châu cùng Gohuan bị Zandala cùng loa nhóm áp chế ở Nasmir không được tiến thêm. Bất quá Gohuan dù sao cũng là cổ thần, Zandala cũng không dám quá cấp tiến rất gần Nasmir khu vực trung tâm tiêu diệt nó. Chỉ có thể từng bước một chậm rãi từng bước xâm chiếm Blood Châu phòng tuyến hướng phía trước đẩy. Tới, bây giờ thời gian là Dark Portal 14 năm. Lordaeron vương tử Atha đi vào 18 tuổi chính thức trưởng thành. Một ít dấu ở trong bóng tối tồn tại cũng bắt đầu lặng lẽ hành động. Không chỉ là cổ thần, đến từ Northrend tình báo để Andrea cảnh giác lần nữa đề cao. Ayrao vẫn không có cái gì rõ ràng động tĩnh, nhưng căn cứ Sandaro các pháp sư báo cáo, gần nhất Northrend dưới mặt đất thường xuyên sẽ phát sinh chẳng hiểu ra sao chấn động. Nói lên Northrend đại lục dưới mặt đất, Andrea trước tiên nghĩ đến Aki đế quốc trong đó một nhánh hậu duệ. Nerup, trước kia những con nhện này người đã từng đối hai bọn ở Moonris Garden tạo thành qua uy hiếp. Không nhỏ, tại Andrea chỉ thị phía dưới, thông hướng Azonarab thông đạo cửa vào bị triệt để phong tỏa. Bất quá cái này cũng không đại biểu Nerup vô pháp đi vào mặt đất. Những thứ này sẽ đào động côn trùng hoàn toàn có thể đào móc lối đi khác. Toàn bộ Northrend dưới mặt đất trải rộng Nerup đã thông đường hầm. nhưng trước đó mấy ngàn năm bên trong chưa từng có nghe nói qua dưới mặt đất phát sinh liên tục chấn động. Nói cách khác, Nerup người nhện ngay tại bản thân Subterranean Vương quốc cùng một ít vị trí giống loài tồn tại. Xảy ra chiến đấu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.